Chương 577, Hoàng hốt. Thẩm Thanh Lan vốn xuyên một thân phấn hồng, thanh nhã tú lệ, nghe Lâm Thị lời nói, vẫn là trở về đổi điều đỏ bừng thêu hoa váy, lại bỏ thêm một chi đỏ mã não châm cài, khéo léo lung linh đỏ mã não hạt châu rơi xuống tại trên trán, lay động nhoáng lên một cái, cùng tuyết trắng như ngọc làn da tôn nhau lên, xinh đẹp cực kỳ. Bích Ngọc không chê trói buộc, lại cưỡng ép cho nàng đeo một chỉ dương chi bạch ngọc vòng tay, còn lại thêm bông thai, bị Thẩm Thanh Lan kiên quyết ngăn lại. Cũng không phải tham dự cái gì trọng đại trường hợp, làm gì như thế rườm ra hàng năm cũng liền một ngày như thế sinh nhật, tự nhiên muốn hảo hảo ăn mặc. Bích Ngọc không thuận theo, lại đem Thu Nguyệt bọn người kêu đến, mọi người không có ngoại lệ đứng ở Bích Ngọc nhất phương, Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, lại đeo một đôi chân châu bông thai. Nhất soi gương, Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy rất dễ nhìn, nàng rất ít thận trọng kỳ sự hóa trang qua, ngẫu nhiên vừa nghiêm túc, đích sắc kinh động như gặp thiên nhân. Mặc dù không có khách nhân, nhưng là mặc cho người nhà nhìn, trong lòng đồng dạng vui vẻ. Chỉ là, nàng không nghĩ đến, lại đi đến Lâm Thị kia, liền phát hiện chính mình nghĩ lầm rồi, khách nhân đã tới. Đại sảnh, Thẩm Lương đang cùng người nói chuyện, nói cái gì còn chưa nghe rõ, trước thấy được hắn vui sướng khuôn mặt tươi cười, mà ngồi tại hạ đầu mỉm cười lắng nghe vị khách nhân kia, mặt mày tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, hắn có chút xoay người nhìn qua. Ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Lan trên người, chỉ một thoáng, ánh trăng đầy đất, tinh quang đầy trời, cả thế giới đều thiểm diệu minh sáng được chói mắt, lại không chuyển mắt. Phụ thân. Thẩm Thanh Lan cúi đầu hành lễ, lại nghiêng người, nghi uy tướng quân. Vệ trường quân không lưng, nâng tay hư thác, trong thanh âm đều là ôn nhu cười, Thẩm tiểu thư hôm nay là thọ tình, không cần hành lễ. Thẩm Thanh Lan bên má xinh hà, thuận thế đứng lên. Vệ trường quân như cũ là cười. Ta hôm nay cố ý đến cho Thẩm tiểu thư chúc thọ, dính điểm phúc khí. Thẩm Lương ha ha cười, Lan Nhi, Tử Huyên trả cho ngươi mang lễ vật đầu, tại mẫu thân ngươi kia, ngươi vào xem một chút đi. Thẩm Thanh Lan đột nhiên tâm căng thẳng, đến thì đến đi, mang theo lễ vật còn giao cho Lâm Thị nàng nháy mắt nhớ tới năm ngoái cùng cấp thì hắn nhường Tiết Dương đưa tới lễ vật, không khỏi một thân mồ hôi lạnh, ai biết lúc này đây lại đưa cái gì Lâm Thị khẳng định chính nổi giận đùng đùng chờ đợi mình đi vào gian dạy đâu. Đa tạ nghi uy tướng quân. Thẩm Thanh Lan ánh mắt phức tạp về phía hắn ném đi thoáng nhìn, tâm tư cho là thật một lời khó nói hết. Phải. Vệ trường quân ý cười ngâm ngâm. Thẩm Thanh Lan tổng cảm thấy hắn nói phải, không chỉ là nói chúc thọ muốn đưa hạ lễ đơn giản như vậy, lại không dám suy nghĩ sâu xa, thấp thỏm đi vào thất. Lâm Thị ngồi một mình ở bên cạnh bàn. Bộ mặt trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ ai ố, chỉ là không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên bàn một con khéo léo tinh xảo gỗ lim hộp nhỏ. Đây chính là vệ trường quân tặng lễ vật đi Thẩm Thanh Lan tim đập bịch bịch, không biết tên kia sẽ ở tiểu tiểu chiếc hộp trong thả cái gì kinh người vật sự, nhìn thức tức, ước chừng là kiện trang sức. Mẫu thân. Thẩm Thanh Lan trột dạ chịu qua đi, cố ý qua loa nói, Triệu Mụ Mụ cùng Xuân Lan đâu. Lâm Thị liếc nhìn nàng một cái, sớm biết nàng về điểm này tiểu tâm tư. Cười nhạo một tiếng, còn không phải đi phòng bếp chuẩn bị cho người thọ yến. A Thẩm Thanh Lan lòng nói, quả nhiên mất hứng, xem ra là vệ trưởng quân lễ vật chọc giận nàng. Không, không chỉ là lễ vật, hắn tự chủ trương lại đây chúc thọ việc này, khiến cho Lâm Thị rất không thoải mái, nhưng nàng giờ phút này chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Năm rồi không phải đều là buổi tối ăn yến sao, năm nay sửa buổi trưa Lâm Thị lại ném lại đây một cái nghiêng mắt, tiếp rời ánh mắt chuyển tới cửa. Ngươi cứ nói đi. Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng, nàng như thế nào cho là thật không biết nguyên. Nhân vệ trường quân ở đây, yến khách phần lớn đều là giữa trưa, chẳng lẽ khiến hắn ở nơi này đến buổi tối nha, lễ vật của ngươi, xem một chút đi. Cuối cùng nói đến lễ vật, Thẩm Thanh Lan vừa khẩn trương lại chờ mong, nội tâm lặp lại lại lộn xộn nghĩ, xem một chút là có ý gì, chỉ làm cho xem một chút nhìn xong liền lui về lại ở mặt ngoài còn phải làm bộ như bình tĩnh lãnh đạm. A. Là nghi uy tướng quân đưa đi. Nàng nghiêm mặt nói xong, chậm rãi mở hộp ra, nhìn xem đồ vật bên trong, trợn mắt há hốc mồm, điện quang hỏa thạch ở giữa nhớ tới năm ngoái hôm nay. Cơ hồ giống nhau như lúc đồ vật, một bộ trang sức, thêm một tờ giấy, trên đó viết ngày sinh tháng đẻ. Người này, tuyệt đối cố ý. Thẩm Thanh Lan chân tay luống cuống nhìn Lâm Thị, nàng nhớ rất rõ ràng, năm ngoái lễ vật Lâm Thị sau khi xem xong liền rất mất hứng, nói là nhường nàng trước thu. Quay đầu muốn trả trở về, chỉ là nàng không còn, mà Lâm Thị bởi vì Tề Di Nương mất tử sự tình sâu được không để ý tới, thời gian dài, lại đem việc này quên. Cái kia chiếc hộp, đến nay còn đặt ở đáy hòm. Đây cũng đến một cái Thẩm Thanh Lan trong lòng chằn trọc trăm ngàn lần, cũng nghĩ không ra một câu thích hợp lời nói đến đánh vỡ xấu hổ, chỉ phải buông mi chờ mặc, chờ Lâm Thị mở miệng trước. Xem xong rồi Lâm Thị cũng tại lặng lặng đánh giá nàng, sau một lúc lâu mới mở miệng. Ân, nôn nhiều tất mất, vẫn có thể giản liền giản. Lâm Thị vẫn là bình tĩnh được sâu không lường được, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào hỏi ta? Thẩm Thanh Lan có chút không dám tin, lại không dám xem thường. Trong lòng biết Lâm Thị đây là chịu đựng nộ khí đang đợi thái độ của mình, do dự nhiều lần, đem chiếc hộp lại cái thượng. Ta không biết, nghe mẫu thân an bài đi. Lâm Thị đem chiếc hộp lấy đến trước mặt mình, trầm ngâm thật lâu sau, đồ vật quá quý trọng, còn A Thẩm Thanh Lan không nói, y mắng ngay cả hô hấp đều tựa hồ ngừng. Lâm Thị nhìn nàng, như thế nào được không? Thẩm Thanh Lan nhắm chặt mắt, thanh âm run rẩy, mẫu thân làm chủ chính là. Lâm Thị nhíu mày. Tựa hồ cũng không người nhẫn tâm, nhưng vẫn là tiếp tục nói, ta nhớ, nghi uy tướng quân năm ngoái cũng đưa lễ vật, ngươi cùng nhau lấy đến. Thẩm Thanh Lan bỗng dưng mở to hai mắt. Bên ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng cười nói cùng tiếng bước chân, Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, nàng nghe được Thẩm Lương cùng vệ trưởng quân bên ngoài thanh âm, Mục Hoa Cảnh thanh âm. Tiếp, có cái tiểu nha đầu đến cửa bẩm báo, thái thái, Mục Thế Tử đến. Lâm Thị đứng dậy đi ra ngoài, đi ra hai bước. Lại quay đầu nhìn xử tại chỗ vẫn không nhúc nhích Thẩm Thanh Lan, đang chuẩn bị câu hỏi, lại thấy nàng lui về phía sau một bước. Mẫu thân, ta đi về trước. Lâm Thị nhíu mày. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, xoay người tránh nhập sau tấm bình phong, từ cửa sau ra ngoài. Trời u u ám ám, tựa hồ sắp đổ mưa, thật là kỳ quái hay thay đổi thời tiết, không lâu lúc tiến vào vẫn là mặt trời rực rỡ cao chiếu, đảo mắt liền chỉ vân đệ thấp, gọi người không kịp thở. Thẩm Thanh Lan hốt hoảng đi tới, từ phía sau viện vượt ra đi, đột nhiên gặp Thẩm Thanh Mộng đứng ở một tòa trên hòn giả sơn, kiệt ngạo đang nhìn mình phương hướng này. Thẩm Thanh Lan không vui, quay đầu đổi đường. À, tứ muội muội ngươi không phải Thọ Tinh nha, như thế nào một người trốn ở chỗ này? Thẩm Thanh Lan tâm tình không tốt, được lại lười cùng người tranh cãi ở Mỹ, xem như nhìn không thấy, nghe không, nôn không phát liền đi. Ha ha, thú vị, ta đổ nghĩ hảo hảo. Ta tứ muội muội có bao lớn bản lĩnh, đều hấp dẫn đến người nào chúc thọ. À, không, cái này không phải chúc thọ à, rõ ràng chính là cầu hôn nha, cũng không biết cuối cùng tú cầu ném cho ai.